Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 405, muốn mạng, Bùi gia trong thư phòng, Bùi lão gia tử cau mày, nhìn đứng ở bàn đọc sách sau trưởng tử, hắn mặc một bộ áo sơ mi trắng, mỗi cái nút thắt đều chụp đến cực kỳ chặt chẽ, đứng được như một thanh tiêu thương giống như, hắn tự hạn chế mà nghiêm cẩn, tóc chiều dài nhiều năm qua như một ngày. Thật xin lỗi phụ thân, hắn ngậm miệng, hai tay đặt ở bên chân. Ta hẳn là tự mình đem Trần Mẫn khác biệt đưa lên máy bay, trước đó Bùi Dịch cùng Bùi lão gia tử. Tại thư phòng tán gẫu qua về sau, Bùi lão gia tử liền để Bùi Tấn Hoài đem đưa về Quảng Châu. Bùi gia không phải ở không hạ một người khách nhân, nhưng Bùi Dịch đối nàng 10 phần không thích, Bùi lão gia tử tự nhiên không muốn nghịch cháu trai ý tứ. Trở ngại Trần Mẫn khác biệt có phụ thân là Bùi Tấn Hoài ngày xưa quen biết cũ. Cùng hắn lại có một ít giao tình. Lúc trước Bùi Dịch mới đi Quảng Châu lúc, Bùi Tấn Hoài còn mang theo Bùi Dịch tự mình tiến đến bái phòng. Về tình về lý, Bùi gia đều hẳn là đem Trần Mẫn khác biệt đưa trở về. Chuyện này Bùi lão gia tử tự mình giao phó Bùi Tấn Hoài đi làm. Hắn để cho người ta vì Trần Mẫn khác biệt mua vé máy bay. Vốn nên ngày hôm nay chạng vạng tối máy bay về Quảng Châu. Để tỏ lòng đối chiến hữu áy náy, không thể tốt hơn chào hỏi nữ nhi của hắn. Bùi Tấn Hoài còn ngoài định mức chuẩn bị quà tặng, cũng để cho người ta tự mình bồi về Trần Mẫn khác biệt trở về. Thuận tiện cùng chiến hữu giải thích, nào biết còn không có xuất phát, Trần Mẫn khác biệt liền tìm cái cớ nửa đường trượt. Đầu kia Bùi Tấn Hoài an bài người còn đang tìm chung quanh. Đầu này liền truyền ra Trần Mẫn khác biệt chạy vào Thế Kỷ Ngân Hà. Náo động lên sự tình, Bùi Tấn Hoài tại nhận được tin tức trong nháy mắt, liền đè xuống mi tâm ani hắn không nghĩ tới Trần Mẫn khác biệt sẽ như thế tùy hứng. Nếu như đây là con của hắn, hắn còn có thể tiến hành quát tháo, thưởng phạt phân minh, căn này trong thư phòng, Bùi Tấn Hoài sau trưởng thành cũng rất ít lại gặp đến phụ thân trách cứ. Nhưng bây giờ tuổi rất cao, lại bởi vì Trần Mẫn khác biệt mà bị Bùi lão gia tử xem như đứa bé giống như huấn. Hắn lúc đi ra, bình tĩnh khuôn mặt, thần sắc uy nghiêm, vừa mở cửa liền thấy tựa ở lan can chỗ con trai. Bùi Dịch mặc một bộ áo sơ mi trắng, hạ thân phối bầu dục sắc quần dài, hai chân trùng điệp, viết tay trong túi, dĩ vãng bộ này đứng không có đứng tướng. Sầu nhị lang đương bộ dáng sợ rằng sẽ đạt được Bùi Tấn Hoài trách cứ. Nhưng hắn lúc này nhìn con trai một chút, có chút im lặng, trong thư phòng lúc trước Bùi lão gia tử đối với hắn năng lực làm việc hết sức không vừa lòng. Hắn cũng không nghĩ tới Trần Mẫn khác biệt làm việc có thể như vậy không có nữ hài nhi bộ dáng. Hai cha con bốn mắt nhìn nhau, nhìn thấy Bùi Tấn Hoài sắc mặt khó coi. Lửa giận của hắn nhẫn tại cặp kia nội liễm trong mắt. Bùi Dịch thấy được rõ ràng, nhịn xuống trong lòng cười trên nỗi đau của người khác, nàng không chịu đi, nháo muốn gặp ngài, hắn nhớ tới mình bị Trần Mẫn khác biệt lúc trước cuốn lấy phiền chán. Đưa nàng đánh vào bệnh viện sự tình, sau đó bị Bùi Tấn Hoài quát tháo, cho là hắn làm việc quá không có chương pháp, không giống nam nhân, hiện nay đau đầu đến phiên Bùi Tấn Hoài. Bùi Dịch trong lòng chỉ cảm thấy mở may mở mặt, hổ nháo, Bùi Tấn Hoài uống một tiếng, lại cảm thấy phiền muộn, dưới lầu Trần Mẫn khác biệt ngồi ở trên ghế salon. Xảy ra chuyện về sau nàng tốc độ bị Bùi gia người mang rời khỏi Thế Kỷ Ngân Hà. Trong phòng khách trừ Trần Mẫn khác biệt cùng người hầu bên ngoài, cũng không có người bên ngoài, Bùi lão thái thái cùng con dâu hẹn đi ra ngoài nhìn kịch. Cũng không ở trong nhà, Bùi Tấn Hoài lúc xuống lầu, ánh mắt của nàng đầu tiên là hướng lâu bên trên nhìn một chút. Gặp được đứng tại lầu hai tay vịn chỗ Bùi Dịch, nhìn một lúc lâu, mới đứng lên nói xin lỗi. Có lỗi với Bùi thúc, chuyện này mặc dù ta không phải cố ý, nhưng ta sẽ phụ trách nàng chữa bệnh chi phí, trừ chuyện này. Như Bùi Dịch nói, nàng không chịu về Quảng Châu. Kiên trì muốn dẫn Bùi Dịch cùng một chỗ trở về, thái độ của nàng khiến Bùi Tấn Hoài có chút không thích. Nói hồi lâu, nàng vẫn là không thay đổi tâm ý, Bùi Dịch nghe nửa ngày, càng nghe càng đáng ghét, hắn nhớ tới mình cho Giang Sắt cam đoan, nhưng còn không quá hai ngày, nữ nhân này liền chạy tới Thế Kỷ Ngân Hà bên trong. Ý đồ gây sự với Giang Sắt, Bùi Tấn Hoài phương pháp đối với nàng mà nói cũng không dùng được. Hắn nghe Trần Mẫn khác biệt líu lo không ngừng nói muốn đem mang về. Nói lúc trước phụ thân nàng giao phó nàng muốn chiếu cố thật tốt mình. Nhớ tới tiệc rượu ngày đó, Giang Sắt nhẹ nói không thích bên cạnh hắn có những nữ nhân khác. Hắn cắn cắn môi dưới, trong mắt bộc lộ bộ mặt hung ác, qua trong giây lát lại bị hắn ép xuống. Hắn chậm rãi xuống lầu, người ngày hôm nay đi Thế Kỷ Ngân Hà làm cái gì? Đây là Trần Mẫn khác biệt trong trí nhớ cùng hắn so tài cách đấu. Lại bị hắn đánh qua về sau hắn lần thứ nhất nói chuyện với mình. Nàng nhướng nhướng mày, trên mặt lộ ra ngạo khí. Đương nhiên là đi báo thù, nàng nâng lên một cái tay. Nắm thành quả đấm cử đi nâng. Cái kia một thiên na họ Giang tiểu minh tinh một trưởng vỗ đại ta chỗ này. Con người của ta không thích nhất ăn thiệt thòi. Nàng làm sao đối với ta? Ta tự nhiên muốn làm sao trả trở về, đáng tiếc nàng cũng không có nhìn thấy Giang Sắt. Thế Kỷ Ngân Hà người căn bản không chịu cáo chi nàng Giang Sắt ở nơi đó. Đế đô cũng không thuộc về địa bàn của nàng, người quen biết không cũng không nhiều. Đến thời gian quá ngắn chút, tranh chấp thời trung cổ Ngân Hà nhân viên công tác muốn tới kéo nàng. Mới bị nàng một cái ném qua vai té ngã trên đất. Bùi Dịch nghe nàng lời này, mí mắt chớp xuống, ngăn trở trong mắt nét nham hiểm mani hôm nay Giang Sắt may mắn không tại Thế Kỷ Ngân Hà bên trong. Nàng nũng nịu, mặc dù mọc ra một cặp chân dài, nhưng nàng là diễn viên, là học sinh, muốn động thủ, có thể sẽ tại Trần Mẫn khác biệt trong tay ăn thiệt thòi. Nàng là bạn gái của ta, thanh âm hắn trầm thấp. Trong giọng nói đã mang theo lệ khí. Trong đầu của hắn lúc này hiện lên mấy loại thu thập Trần Mẫn khác biệt phương pháp. Đều bị hắn từng cái bác bỏ. Há, Trần Mẫn khác biệt chẳng hề để ý ứng một tiếng. Vậy ngươi có thể cân nhắc đổi người bạn gái, nàng cũng không thích hợp ngươi, nàng lắc lắc. Sau đầu ghim lên đuôi ngựa, xoay chuyển một chút thủ đoạn, hoạt động một chút bả vai khớp nối. Lần trước tranh tài qua đi, còn không có cơ hội lại cùng ngươi luận bàn. Không bằng chúng ta lại so một lần, vẫn như cũ đánh cược nói đến đây. Nàng nhìn xem Bùi Dịch, lại so một lần cách đấu. Ta chưa hẳn thấy thua ngươi, ngươi muốn đánh cược gì? Bùi Dịch hỏi một tiếng, Trần Mẫn khác biệt liền nói. Liền cược chuyện này, nếu như ngươi thắng, ta làm bạn gái của ngươi. Nếu như ngươi thua, ngươi liền là bạn trai của ta. Nàng thốt ra lời này xong. Bùi Tấn Hoài lông mày liền nhăn càng chặt hơn. Hắn cùng thê tử vẻn vẹn sinh một đứa con trai. Ngược lại là trong nhà cũng có cháu gái. Còn từ không có gặp qua cô gái sẽ có dạng này làm việc. Trần Mẫn khác biệt tính cách lớn mật trương dương. Muốn cái gì liền cực lực tranh thủ. Bị nàng lão tử nuôi đến không sợ trời không sợ đất. Lúc này hắn đột nhiên có chút lý giải lúc trước Bùi Dịch đánh nàng lúc tâm tình. Nữ hài tử này thực sự quá quấn người, lại tính tình quật cường, không đạt mục đích không bỏ qua. Hắn biết con trai của đạo tính cách, từ nhỏ cũng là tiểu bá vương một người như vậy vật. Nơi nào nhịn được Trần Mẫn khác biệt lời này, Bùi Dịch thân thủ như thế nào? Bùi Tấn Hoài trong lòng là nhất thanh nhị sở, Trần Mẫn khác biệt tuyệt đối với không phải là đối thủ của hắn. Dùng phương pháp như vậy đối với hắn sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại mà thôi. Hắn lo lắng Bùi Dịch dưới cơn nóng giận không biết nặng nhẹ. Đem người lần nữa đánh xảy ra vấn đề. Đang muốn mở miệng nói chuyện. Bùi Dịch cũng không có như hắn trong tưởng tượng đồng dạng nổi giận. Muốn lại cùng ta so thử. Cũng phải nhìn ngươi có hay không tư cách này. Hắn nói xong lời này. Trần Mẫn khác biệt trên mặt lộ ra không phục thần sắc. Không đợi nàng mở miệng, Bùi Dịch lại nói tiếp, tháng 11 phần trường học có thực binh thực chiến diễn tập. Người đến lúc đó có thể ở trong đó trổ hết tài năng. Cũng tham gia về sau chiến sự, mới có tư cách cùng ta đàm so tài sự tình. Bùi Tấn Hoài nghe xong lời này. lập tức có chút nóng nảy. Vừa muốn mở miệng, Trần Mẫn Khác Biệt lại không chút nghĩ ngợi. Ngươi không nên xem thường ta. Một lời đã định, như răng sắt nói, nàng đối với Bùi Dịch cố ý. Thế nhưng là nàng tính cách kiêu ngạo, lại không làm được cầu hắn đáp ứng mình theo đuổi tư thái. Cũng không làm được chó vẩy đuôi mừng chủ dáng vẻ. Bởi vậy chỉ có dùng loại này cường ngạnh thái độ bức Bùi Dịch nhìn thẳng vào chính mình. Trước đó, Bùi Dịch tổng là đối với nàng hờ hững. Bây giờ hắn nguyện ý cùng mình lại tỉ thí một lần. Nàng tự nhiên không có khả năng bỏ qua cơ hội này. Có Bùi Dịch câu nói này, Trần Mẫn Khác Biệt một chút tốt đuổi nhiều. Khi biết Bùi Dịch cũng phải lập tức chạy về trường học chuẩn bị về sau. Bùi Tấn Hoài lại để cho người đưa nàng về Quảng Châu về sau. Nàng cũng không tiếp tục cự tuyệt, đáp ứng đêm nay liền đi máy bay trở về. Trận này đổ ước giống như một loại trò đùa, để cho người ta đem Trần Mẫn Khác Biệt mang sau khi ra ngoài. Bùi Tấn Hoài chịu đựng lửa giận, ra hiệu con trai cùng mình ra phòng khách, vừa ra khỏi cửa liền nghiêm nghị nói, ngươi là muốn mệnh của nàng. Đúng thế, Bùi Dịch không có chút nào che giấu mình dự định ý đồ. Thống khoái thừa nhận, rằng sắt chính là mệnh căn của hắn, ai đều không thể đụng vào. Trần Mẫn Khác Biệt có ý nghĩ như vậy hắn cũng không cho phép. Trạng vạng tối thời điểm răng sắt nhận được Bùi Dịch điện thoại. Nói là cùng Bùi lão gia tử nói qua về sau. Trong đêm muốn về trường học, hắn việc học chậm nhất cuối năm liền sẽ hoàn thành. Chuẩn bị lên đường lúc gọi điện thoại lưu luyến không rời. Tại xế chiều nửa ngày đêm ngày sau tiệc tối phải bội phục đồ trang sức tạo hình cùng lưu lệ chất. Xác định rõ về sau. Răng sắt do dự trong chốc lát, quay đầu xe đi Phùng gia. Nàng tới được lúc sau đã gần 8 giờ. Phùng Trung Lương ngay tại trong hoa viên, cầm nước tưới lấy cái kia một lùm nguyệt quý. Nhìn thấy răng sắt tới được thời điểm có chút kinh hỉ. Muốn đi qua, cũng không biết sớm gọi điện thoại nói một tiếng, Phùng Trung Nhẫn lau một cái mồ hôi trán. Ăn cơm xong không? Răng sắt lắc đầu. Hắn liền phân phó Vương Mụ đi chuẩn bị chút ăn uống. Cái này một mảnh tiểu hoa viên đều là Phùng Trung Lương một người quản lý. Có rất ít mượn tay người khác thời điểm. Trên mặt đất hắn đào hầm chôn mập, nhắc lại lấy nước dội xuống đi. Hắn quen thuộc dạng này tưới nước phương thức, cố chấp cho rằng động một chút còn có thể rèn luyện thân thể. Giang sắt tiến lên giúp đỡ việc khó của hắn. Hắn cũng không cự tuyệt. Một già một trẻ phối hợp với làm việc, răng sắt cùng Phùng Trung Lương hàn huyên một hồi, dừng một chút, đột nhiên hỏi, ra ra, ngài có biết hay không, cái gì gọi là thực binh thực chiến diễn tập, nàng một tay cầm cái xẻng, ngồi xổm trên mặt đất, không ngẩng đầu, đem bùn đất xẻng mờ, đem mấy hạt mập chôn xuống dưới, Phùng Trung Lương tưới nước động tác một trận, chưa có trở về nàng lời này, ngược lại hỏi. Ngươi cùng A Dịch ở giữa thế nào? Hắn có hay không thương lượng với ngươi qua? Lúc nào kết hôn, ngược lại là có đề cập qua. Cũng có quyết định này, nàng muốn nói lại thôi. Phùng Trung Lương liền có chút hiểu lầm. Đã có dự định, liền sớm một chút sách. Sớm định lập thành, tương lai cũng không nóng nảy. Nhà lý trưởng bối tương hỗ gặp qua không có. Ngày lễ ngày Tết, đi thêm Bùi ra đi một chút. Không muốn tổng buồn bực tính tình, cùng ta nhà Phùng Nam giống như, hắn nói đến đây. Thở dài, nhà lý trưởng bối hẳn là thấy qua a. Giang sắt nghe nói như thế, giật mình, nhìn Phùng Trung Lương một chút, chỉ là hy vọng tương lai một ngày như vậy thời điểm. Thân nhân của ta có thể làm bạn với ta, nắm tay của ta mà thôi, nàng nói, có chút thương cảm lên, cũng không biết có hay không một ngày như vậy. Hoặc là ngày đó còn bao lâu? Cái này ngàn chữ bổ 26 ngày canh một nửa. Giải thích một chút hôm qua quỵt canh nguyên nhân. Cả ngày hôm qua ta đều ở phi cơ hoặc là bôn ba tại trên đường đi. Đại khái về nhà lúc đã hơn 11 giờ còn thừa 1.000 chữ sáng mai ban ngày bổ đủ. À đát tương đương. Converter, lắc mê trang, hết chương.